Chương 880, cướp bóc hắc ám chi tâm. Thật sự có thể vật lý công kích miễn dịch, đây là Phương Thần suy nghĩ trong lòng, hắn vô cùng kích động. Giống như coi là thật có thể vật lý công kích miễn dịch, như vậy hắn gặp được những cái kia chuẩn vương cường giả, QNZ mảy may không sợ, tại phối hợp bên trên hắn hư không chấn ý, quả thực là quá nghịch thiên. Đang thử thử. Phương Thần muốn xác định thoáng cái, đây rốt cuộc là không phải là của mình ảo giác. Tiểu lao thử thấy thế, móng vuốt nhỏ lại lần nữa vung ra, lập tức xẹt qua Phương Thần thân thể. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết, theo Phương Thần trong miệng truyền ra. Chỉ thấy thân thể của hắn, bị tiểu lão thử móng vuốt đánh trúng về sau, xuất hiện mấy đạo vết thương, tiên huyết không ngừng chảy ra, trọng yếu nhất chính là, hắn thế mà bị tiểu lão thử cho đánh bay. Ta sát, không phải vật lý công kích miễn dịch sao? Phương Thần phun một ngụm máu dịch, sau đó đứng lên, không cấm chú mắng. Tiểu lão thử mở ra móng vuốt nhỏ, biểu thị rất bất đắc dĩ. Lão đại, chuyện gì xảy ra? Vừa mới kích thứ nhất, còn có thể miễn dịch. Vì sao kích thứ hai tiểu không cách nào miễn dịch? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cũng may, tiểu lão thử ra tay không tính quá nặng, chỉ là một chút bị thương ngoài da mà thôi. Phương Thần vận chuyển linh khí, chỉ chốc lát sau thương thế tiểu hoàn toàn khôi phục. Lúc này, Phương Thần mới bắt đầu suy tư, đến cùng là tình huống như thế nào? Vì sao ngay từ đầu vật lý công kích miễn dịch, mà phía sau tiểu không miễn dịch? Chẳng lẽ có thời gian hạn chế? Phương Thần trong đầu ánh sáng lóe lên, chợt nói. Đáng tiếc, không có dư thừa kim ma tộc trái tim, bằng không ngược lại là có thể thử một chút. Đi thôi. Phương Thần trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ, mang theo tiểu lao thử rời đi. Lúc này, tại tầng thứ ba nào đó một chỗ trên đất trống, tách ra chạy trốn Tư Đồ Hành cùng Độc Cô Vân, một lần nữa hội tụ ở cùng nhau. Trên mặt của hai người, hiện đầy vẻ tiếc nuối. Không biết Phương Thần có thể hay không tránh né yêu thú công kích. Tư Đồ Hành tự nhủ. Phương huynh có được không gian loại chân ý, hẳn là có thể đào tẩu đi. Độc Cô Vân nói. Lúc đó tình huống khẩn cấp, hai người bọn họ QNZ không có bất kỳ cái gì biện pháp. Suy tư sau một lát, Tư Đồ Hành cùng Độc Cô Vân rời khỏi nơi này, chuẩn bị tiến vào tầng thứ ba. Tầng thứ ba bên trong, tử thương võ giả càng nhiều. Hơn 200 cái võ giả, tại tầng này trọn vẹn tử thương hơn 50 cái. Phương Thần mang theo tiểu lão thử, muốn tìm kiếm kim ma tộc yêu thú, nhưng là làm sao, kim ma tộc yêu thú quá mức thưa thớt, căn bản tìm không được. Bất quá, ngay tại Phương Thần chuẩn bị tiến vào tầng thứ tư thời điểm, đột nhiên kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, ngay sau đó Phương Thần đã nhận ra một cỗ đặc thù khí tức. Có động tĩnh, Phương Thần ngẩng đầu nhìn về phía Viễn Vương, bóng tối bao trùm đại địa, không nhìn rõ thứ gì. Nhưng là, hắn có thể rõ ràng phát giác được. Hấp dẫn kim sắc trái tim cấp tốc khiêu động chính là đến từ kia bóng tối bao trùm khắp mặt đất. Đi, đi qua nhìn một chút. Phương Thần cũng coi là kẻ tài cao gan cũng lớn, có tiểu lao thử thiên phú thần thông hỗ trợ, chỉ cần không phải gặp được cực kỳ lợi hại yêu thú, bình thường tình huống không có cái gì trở ngại. Trong nháy mắt, Phương Thần liền đi tới bóng tối bao trùm khắp mặt đất. Nơi này là một tòa tiểu sơn khâu. Tiểu sơn khâu chung quanh, hoàn toàn bị bóng tối bao trùm. Mà tại tiểu trên đồi núi, thì là có một cỗ hài cốt. Đây là Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, đi vào táng thần kiếm trong ngục, đây là lần thứ nhất nhìn thấy hài cốt. Cái này một cỗ hài cốt, nhất định là năm đó hắc ám náo động chết đi cường giả. Cái này một cỗ hài cốt, đi qua tuế nguyệt tờ ơ y lê, đã trở nên hủ bại không chịu nổi. Bất quá, Phương Thần lờ mờ có thể tại hài cốt bên trên, cảm giác được dọa người khí tức. Hài cốt bên trong không ngừng tản ra hắc ám khí tức, Phương Thần trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai bao khỏa tiểu sơn khâu hắc ám khí tức, lại là hài cốt bên trong phát ra. Tới gần hài cốt, kim sắc trái tim càng phát nhảy lên. Hài cốt bên trong, đến cùng có cái gì? Phương Thần trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn đi tới tiểu trên đồi núi, đưa tay đi chạm đến hài cốt. Giang giác Phương Thần bàn tay, tiếp xúc đến hài cốt thời điểm, hài cốt trong nháy mắt vỡ vụn, một đạo tang thương thanh âm theo hải cốt bên trong truyền ra. Âm như Phương Thần chỉ nghe được hai chữ, nhưng lại không rõ cái này cố hải cốt nói, rốt cuộc là ý gì. Hải cốt vỡ vụn về sau, hắc ám khí tức trong nháy mắt hiện lên. Sau một khắc, những này hắc ám khí tức, trong nháy mắt chui vào Phương Thần trong thân thể. Cái này Phương Thần cảm giác, chính mình phải nhanh hít thở không thông, những này hắc ám khí tức, phi thường bá đạo. Lão đại, hắc ám chi tâm. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, tiểu lao thử lớn tiếng kêu lên. Lập tức, phương thần đem chính mình đạt được sở hữu hắc ám chi tâm, toàn bộ nuốt vào trong miệng. Hắc ám chi tâm tiến vào trong thân thể, trong nháy mắt hòa tan, nồng đậm hắc ám khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Những này hắc ám khí tức, trong nháy mắt đem trước đó những cái kia hắc ám khí tức hấp thu. Sau đó, bị phương thần thân thể triệt để hòa tan. Cũng chính là giờ khắc này, phương thần trong đầu, xuất hiện một chút tin tức. Hắc ám chân ý phương thần trong lòng chấn động không thôi, không nghĩ tới cái này cỗ hài cốt, thế mà có được hắc ám chân ý mà phương thần trong đầu xuất hiện tin tức, thì là liên quan tới hắc ám chân ý giới thiệu. Hắc ám chân ý, chính là cao đẳng chân ý, nếu như có thể ngộ ra, tu vi tất nhiên sẽ tăng vọt. Như thế nào mới có thể ngộ ra hắc ám chân ý phương thần nghi hoặc không thôi? Tiến vào táng thần kiếm ngục, mục đích chính là tăng cao tu vi. Nếu như có thể ngộ ra hắc ám chân ý, thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên. Hắc ám chân ý, phương thần chưa từng có tiếp xúc qua, sở dĩ không có chỗ xuống tay. Bất quá, ngay tại hắn quan sát những tin tức này thời điểm, đột nhiên nghĩ đến hắc ám chi tâm. Thôn phệ đại lượng hắc ám chi tâm, phàm y chăng có thể giúp ta càng nhanh ngộ ra hắc ám chân ý phương thần tự đủ. Ngươi ý nghĩ cùng ta không như mà hợp, bất kể như thế nào, đều hẳn là thử một lần. Thanh đồng lao tổ thanh âm truyền đến. Phương thần nghe vậy, trên mặt nở một nụ cười. Phương thần nhịn không được cảm thán, tại táng thần kiếm trong ngục, quả nhiên khắp nơi đều là cơ duyên. Đây chỉ là tầng thứ ba, tự vậy mà hắn gặp lớn như thế cơ duyên. Phương thần thu liễm tâm tình, sau đó rời đi tiểu sân khâu, mang theo tiểu lao thử, tiến vào tầng thứ tư. Bởi vì bát đại cực hạn cường giả tốc độ cực nhanh, sở dĩ đám người không cần lo lắng, vào không được tầng tiếp theo. Tiến vào tầng thứ tư về sau, phương thần lập tức cảm giác, không khí mười phần áp bách. Thật là nồng nặc hắc ám khí tức. Phương thần trầm giọng nói. Phương thần không có gấp đi thăm dò tầng thứ tư, mà là mang theo tiểu lão thử, đi thu thập đủ nhiều hắc ám chi tâm, đương nhiên còn có kim ma tộc trái tim. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Bát đại cực hạn cường giả, đã tiến vào tầng thứ năm. Phần lớn chuẩn vương cường giả, QNZ tiến vào tầng thứ 5. Chỉ có phương thần, một mực dừng lại tại tầng thứ 4 bên trong. Số tầng càng cao, gặp gỡ càng lớn, nguy hiểm QNZ càng lớn. Bất quá, ý nghĩ của mọi người rất đơn giản, cái kia chính là theo sát bát đại cực hạn vương giả, có cái gì nguy hiểm, bọn hắn 8 người cũng sẽ ứng đối. Nhưng là, phương thần hoàn toàn không có nghĩ như vậy. Tiểu lao thử thiên phú thần thông, để hắn không sợ tầng thứ 4 hắc ám yêu thú. Một ngày thời gian, phương thần cùng tiểu lão thử phối hợp, tiểu chém giết 10 cái hắc ám yêu thú. Cái này 10 cái hắc ám yêu thú, đều có được trung phẩm hắc ám chi tâm, hắn thực lực có thể so với chân vũ cảnh cửu trọng. Nếu để cho phương thần đơn độc hành động, muốn diệt sát một cái, QNZ tương đối khó khăn. Nhưng là, có tiểu lão thử thiên phú thần thông tiểu không giống với lúc trước. Vừa gặp phải hắc ám yêu thú, không đợi hắc ám yêu thú công kích. Phương thần tiểu trước tiên thi triển hư không chấn ý, hấp dẫn hắc ám yêu thú lực chú ý, mà tiểu lão thử, thì là thi triển thiên phú thần thông. Liên tục thi triển một ngày thiên phú thần thông, tiểu lão thử thân thể bắt đầu trở nên suy yếu. Lão đại, ta tạm thời không cách nào thi triển thiên phú thần thông. Tiểu lão thử thấp giọng nói. Nghỉ ngơi thật tốt. Phương thần gật đầu nói. Tiểu lão thử thiên phú thần thông quá mức nghịch thiên, sở dĩ mỗi một lần thi triển đều muốn hao phí đại lượng năng lượng. Có thể liên tục thi triển 10 lần, đã là cực hạn. Tiểu lao thử trở lại trong không gian giới chỉ nghỉ ngơi, mà phương thần thì là lấy ra 10 khỏa hắc ám chi tâm, chuẩn bị thôn phệ. Nhưng vào lúc này, một chỗ âm u xó xỉnh bên trong, hai nam tử, nhìn chằm chằm phương thần trong tay 10 khỏa hắc ám chi tâm, lộ ra vẻ tham lam. Tiểu tử này thế mà có được 10 khỏa hắc ám chi tâm, mà lại đều là trung phẩm. Một người trong đó liếm liếm đôi môi khô không nói. Động thủ sao người còn lại nói. Gặp được chúng ta băng thiên song tình, coi như hắn không may. Trước đó người kia, âm trầm cười nói. Đang khi nói chuyện, hai người theo âm u xó xỉnh bên trong đi ra. Tiểu tử, giao ra ngươi hắc ám chi tâm, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đừng vọng tưởng đào tẩu, tại chúng ta băng thiên song tình trước mặt, ngươi như là một con kiến.